Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2444, chương 2445, Mộc Tộc Viện Quân đã đến. Thời gian Chí Tôn Đế cùng không gian Chí Tôn Đế ngủ say chi địa. Cũng dám đến đây om sòm, quấy dày hai vị tiền bối ngủ say. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, sắc mặt lập tức chịu lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn thông suốt được quay người, nhưng lại chứng kiến ba gã thiên ảnh chúa tể đã tiến nhập cái này một mảnh trong không gian. Mảnh không gian này vốn là không lớn, phạm vi mấy trăm dặm bộ dạng, bất cứ người nào xuất hiện, Thanh Lâm đều có thể thấy rõ ràng. Ba người này đều là đang mặc lục sắc trường bào, hiển nhiên đều là mộc tộc chi nhân. Chứng kiến ba người này, Thanh Lâm lập tức chịu giật mình, nghĩ đến cái này đích thị là mộc tộc viện quân đã đến. Bọn hắn nghe nói chính mình tiến nhập cái này một mảnh mộ địa, cho nên tự kềm nén không được báo thù sốt ruột, đuổi xuống. Thanh Lâm tạp chủng, nguyên lai ngươi quả thật ở chỗ này, hủy ta mộc tộc tổ địa, giết ta mộc tộc truyền nhân, này thâm cừu đại hận, ngươi nên đền mạng. Thanh Lâm chứng kiến ba gã mộc tộc cường giả đồng thời, ba người cũng nhìn thấy hắn, cầm đầu sáu ảnh thiên ảnh chúa tể, lập tức sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt, phóng hỏa đồng dạng chằm chằm vào Thanh Lâm, cho người một loại muốn ăn thịt người hung ác cảm giác. Hai người khác, mặc dù không có mở miệng, thực sự đều là dáng vẻ khí thế độc ác cuồn cuộn. Chính là hai đại năm ảnh thiên ảnh chúa tể. Đây là một cổ siêu phàm thoát tục cuộc chiến lực, hai đại năm ảnh thiên ảnh chúa tể, hơn nữa một gã sáu ảnh thiên ảnh chúa tể, lại đến đây đối phó Thanh Lâm một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể. Song phương thực lực sai biệt, há lại chỉ có từng đó nửa lần hay một lần. Thanh Lâm tạp chủng, người thật tốt lớn mật tử, hủy ta mộc tộc tổ địa còn chưa đủ, người rõ ràng còn tiến nhập tộc của ta chi phần mộ tổ tiên. Sáu ảnh thiên ảnh chúa tể lại là gầm lên giận dữ. Trong lúc nói chuyện, đã là tốc độ cực nhanh đi tới Thanh Lâm trước mặt. Ba đại thiên ảnh chúa tể, khí tức như cầu vồng, cường đại thần niệm, đều là đã tập trung vào Thanh Lâm. Mộc tộc cùng Thanh Lâm đã là không chết không ngớt kết quả mặt, song phương vừa mới đối mặt, tựu đã chú định muốn huyết chiến đến cùng. Thanh Lâm, hôm nay ngươi trốn không thoát rồi, ngươi sở tác một trong cát, đã khiến cho ta mộc tộc cao tầng chi tức giận. Lúc này đây vì ngươi, tộc của ta có chín ảnh thiên ảnh chúa tể xuất động, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Nếu ta là ngươi, hiện tại nên thúc thủ chịu trói. Thanh Lâm, người buông tha cho vô vị chống cự a, đừng nói là chín ảnh thiên ảnh chúa tể, nhưng là chúng ta ba người cũng không phải là ngươi có thể ứng phó được rồi. Cái này một cái chớp mắt, hai gã năm ảnh thiên ảnh chúa tể lối ra, rõ ràng thật tình khuyên bảo Thanh Lâm, cho người cảm giác rất là Thanh Lâm chu toàn cân nhắc bộ dạng. Ba người trong hồ lô muốn làm cái gì, Thanh Lâm nhưng lại tinh tường bất quá, hắn há có thể sẽ bị ba người hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa bịp. Đừng nói là hắn còn chưa từng thấy đến chín ảnh thiên ảnh chúa tể rồi, coi như là chín ảnh thiên ảnh chúa tể thật sự đã đến, Thanh Lâm cũng là không sợ. Huống chi trước mặt hắn hiện tại sinh ra hiện, chỉ là một cái sáu ảnh thiên ảnh chúa tể, hai cái năm ảnh thiên ảnh chúa tể. Thanh Lâm hoàn toàn không sợ ba người, mà lại cái này một cái chớp mắt, hắn suy nghĩ thực sự không phải là như thế nào tránh né ba người này, mà là muốn chém giết ba người. Đây là thời cổ ở giữa Chí Tôn Đế cùng cổ không gian Chí Tôn Đế hai vị tiền bối đại năng ngủ say chi địa, bọn người bọn đạo trích cũng dám đến đây quấy dày bọn hắn ngủ say. Hôm nay không phải ta Thanh Lâm chết, mà là các ngươi ba người nên vong. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, hồn nhiên chưa từng có một tia ý sợ hãi, hướng phía ba đại thiên ảnh chúa tể đi tới. Thanh Lâm, có tất sát ba người chi tâm, thời cổ ở giữa chí tôn đế cùng cổ không gian chí tôn đế ngủ say chi địa. Tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết nói, bằng không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ba người này, tuy nói là vì truy tìm Thanh Lâm mà ngộ nhập nơi đây, nhưng bọn hắn cũng là đáng chết. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Sáu ảnh thiên ảnh chúa tể trừng mắt, đã là phẫn nộ bạo giống lối ra. Ngay sau đó, nhưng thấy hắn vung tay lên, trong lúc nói chuyện liền có một cái lăng lệ ác liệt trưởng thế hướng phía Thanh Lâm nghiền áp mà đến. Cái kia màu xanh bàn tay lớn trưởng có sinh sôi không ngừng chi uy lực, những nơi đi qua hư không đều là chịu siết chặt, lực đạo cương mãnh, khí thế hùng hồn. Đây là sáu ảnh thiên ảnh chúa tể một trưởng, uy lực siêu phàm thoát tục, vượt quá tưởng tượng. Một trưởng này coi như là bốn ảnh thiên ảnh chúa tể chống lại rồi, cũng chỉ có thể nuốt hận, chớ đừng nói chi là Thanh Lâm một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể. Ở đây ba người đều là có tuyệt đối tự tin, khả dĩ một trưởng này chụp chết Thanh Lâm. Theo bọn họ, Thanh Lâm tuy nhiên kinh diễm, giết mộc tộc thiên ảnh chúa tể, lại như thế nào cũng không thể nào là ba người bọn họ đối thủ. Hừ, thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy hắn xem đều không có nhìn nhiều sáu ảnh thiên ảnh chúa tể một mắt. Tiện tay tựu cũng là một trường, vung đi ra ngoài, ông ù ù, chấm ngoặc kép, trời cao chấn động, một cái ô quang tràn ngập to lớn tay, trống rỗng xuất hiện, thanh thế chi to lớn, khinh người líu lưỡi. Cái này một cái đại thủ, đúng là diệt thiên thủ, có một loại chưa từng có từ trước đến nay diệt thiên bá khí. Chút tài mọn, thấy vậy hình ảnh, sáu ảnh thiên ảnh chúa tể con mắt quang khẽ nhúc nhích. Rõ ràng cũng là có chút ngoài ý muốn bộ dạng, bất quá hắn hay là một hồi cười nhạo, cũng không có đem chi để ở trong lòng, bởi vì hắn đối với chính mình một trưởng này có tuyệt đối tự tin, có thể một kích chém giết Thanh Lâm. Phanh, sáu ảnh thiên ảnh chúa tể trên mặt cười nhạo còn chưa từng tiêu tán, hai cái cực lớn thủ trưởng cũng đã va chạm lại với nhau. Chỉ một thoáng, một tiếng cực kỳ tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm vang vọng cái này toàn bộ một mảnh hư không, đáng sợ năng lượng lập tức cũng là tàn sát bừa bãi mà ra, tràn ngập tại cái này toàn bộ một mảnh trong không gian. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, chưa từng đợi đến lúc năng lượng tan hết, sáu ảnh thiên ảnh chúa tể cũng đã là dưới chân không tự chủ được. Một cái đi nhanh hợp với một cái đi nhanh liền lùi lại. Bên cạnh hắn hai gã năm ảnh thiên ảnh chúa tể, vốn định ra tay giữ chặt hắn, lại phát giác cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Tác dụng tại sáu ảnh thiên ảnh chúa tể trên người lực lượng thật đúng quá mạnh mẽ, lại để cho bọn hắn căn bản không thể nào ngăn cản. Cuối cùng nhất, sáu ảnh thiên ảnh chúa tể một mực liền lùi lại mà ra xa 7-8 trượng, đặt ổn định thân hình, mà lại hắn mặc dù không tại lui về phía sau, thực sự đã là trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không chỉ. Nếu không phải là hắn cực lực áp chế, chỉ sợ sớm đã hóa thành tụ huyết, đoạt khẩu mà ra. Thế nhưng mà trái lại Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng đều đứng ở nơi đó, hai chân như là mọc rễ đồng dạng, tơ vân không động. Thấy vậy hình ảnh, ba đại thiên ảnh chúa tể đồng thời chịu động dung, quả thực khó mà tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể, rõ ràng một trường đẩy lui một gã sáu ảnh thiên ảnh chúa tể. Cái này, đây quả thực là bất khả tư nghị. Thanh Lâm tạp chủng, ngươi, chấm ngoặc kép, sáu ảnh thiên ảnh chúa tể. Thân thủ điểm chỉ Thanh Lâm, muốn nói ra cái gì chỉ trích lời nói, lại cuối cùng nhất là cũng không nói gì được. Cái này một cái chớp mắt, ba người bọn họ đối với Thanh Lâm, đều là Lăng Không sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ cùng sợ hãi. Không tự chủ được, ba người đều là manh động thoái ý. Trước mặt Thanh Lâm, không thể lẽ thường độ chi, nếu là tiếp tục dây dưa xuống dưới, định không có cái gì kết quả tốt. Nghĩ tới đây, ba đại thiên ảnh chúa tể nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó không nói hai lời, xoay người rời đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm có thể làm cho bọn hắn dễ dàng như thế rời đi sao? Hiển nhiên là không có khả năng. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.